Chí Tôn Tiên Đạo, chương 317, 318, góc truyện audio.com, chấm, GT, cửu thiên huyền nữ sắc mặt ửng đỏ, miệng nàng thần nhẹ nhàng mở ra, cuối cùng nhưng không có phun ra một chữ đến, 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, chứng kiến cửu thiên huyền nữ tựa hồ cam chịu liễu cái này xưng hô. Tiết Lang Vân trong lòng vui sướng. Hắn bắt đầu là làm cửu thiên huyền nữ giải thích bàn cổ thật huyết đích chuyện. Chỉ nghe hắn nói, ngày đó Lệ Vương Sơn hồng quang chói mắt, ta không khỏi được nhắm lại liễu hai mắt. Đang ở lúc ấy đột nhiên có một giọt như là bọt nước hoặc là máu gì đó tích tới rồi tay của ta trên lưng, nhường ta toàn thân đau nhức. Nọ tích chất lỏng tiến vào liễu lòng của ta bẩn trong. Ta còn chưa kịp nghiên cứu này tích chất lỏng, đột nhiên thượng động bát tiên hướng ta động thủ. Ta lúc ấy cơ hồ được bát tiên đánh chết. Trên mặt đất đích lúc trái tim trung đích nọ tích chất lỏng bắt đầu phát huy tác dụng. Vì vậy ta liền biết đây là bàn cổ thật huyết liễu. Cửu thiên huyền nữ thanh tú đẹp đẽ nhíu lại, có chút kỳ quái đích nói. Vì sao bàn cổ thật huyết sẽ lựa chọn ngươi chứ? Tiết Lang Vân cười khổ một tiếng. Nói, ta cũng không biết, có lẽ là ta vận khí đặc biệt được rồi. Nhiều như vậy cao thủ đô đến cướp đoạt bàn cổ thật huyết. Cuối cùng dĩ nhiên sẽ tiện nghi ta liễu. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng ánh mắt phức tạp đích nhìn Tiết Lang Vân. Trước mắt cái này nam tử vốn là hắn đích thuộc hạ. Bây giờ dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Nàng rốt cuộc nên như thế nào đối đãi cái này nam tử chứ? Thật sự là càng nghĩ càng phiền. Cửu thiên huyền nữ hít một hơi thật sâu. Đem Tiết Lang Vân tạm thời đặt ở một bên. Bắt đầu tự hỏi khác đích chuyện. Sau một lúc lâu, cửu thiên huyền nữ đột nhiên nói. Thiên đình có biến. Nếu như ta không có đoán sai nói. Thật vũ, tử vi. Câu Trần đã bắt đầu rửa sạch ta tại thiên đình đích thế lực liễu. A, Tiết Lang Vân trong lòng cả kinh. Hắn đột nhiên nói. Bất hảo, ta đích cha mẹ thân nhân đô còn đang thiên đình trong. A Giao bọn họ đô còn đang thiên đình. 3 ngày qua này Tiết Lang Vân một mực là làm cửu thiên huyền nữ chữa thương. Căn bổn không có thời gian suy nghĩ thiên đình đích chuyện. Lúc này nghe cửu thiên huyền nữ như vậy vừa nói, Tiết Lang Vân trong lòng lập tức lo lắng lên đến. Hắn không chút do dự đích hướng tới bên ngoài chạy đi. Nói, ta muốn lập tức đi trước thiên đình. Chứng kiến Tiết Lang Vân như thế đích lo lắng, cửu thiên huyền nữ khẽ hừ một tiếng. Nói, bây giờ đi thiên đình chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Thật vũ, tử vi. Câu Trần 3 người đô không phải là nhỏ. Chỉ sợ sớm đã đem ta tại thiên đình đích lực lượng trừ đi. Tiết Lang Vân trong lòng lo lắng. Hắn có chút chẳng biết làm sao đích nói. Thật là làm sao bây giờ chứ? Không được, ta nhất định phải đáo thiên đình đi một chuyến. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cảm giác được Tiết Lang Vân có chút quá cảm tình dùng sự liễu. Nếu như này đây trước nàng khẳng định đối Tiết Lang Vân khinh thường nhất cố. Bây giờ nàng trong lòng cũng không tùy vào. Là, làm, Tiết Lang Vân nhớ tới đến. Mắt thấy Tiết Lang Vân đã đi ra sơn động. Cửu thiên huyền nữ đột nhiên nói. Lang Vân, chúng ta, trước không cần đi thiên đình. Tới trước chúng ta tại Đông Thắng Thần Châu phương Bắc đích địa bàn nhìn một cái đi. Nếu như ta không có đoán sai nói, của ngươi cha mẹ thân nhân rất có thể theo thiên đình chạy trốn tới nơi nào liễu. Tiết Lang Vân trong lòng sửng sốt, tiếp theo gật đầu, hắn mạnh hướng tới Đông Thắng Thần Châu phương Bắc phóng đi. Cửu thiên huyền nữ cười khổ một tiếng, nghĩ thầm chính mình bây giờ đã bắt đầu vì cái này nam nhân suy nghĩ. Thật là tò mò trách, siêu. Của nàng tốc độ so với Tiết Lang Vân phải nhanh nhiều lắm. Chỉ thấy nàng ngọc thủ nhẹ nhàng nhất chiêu. Một đạo bạch quang đem nàng cùng Tiết Lang Vân toàn thân bao phủ. 2 người chỉ chốc lát sau khi Nga liền biến mất ở liễu núi lớn trong. Cửu Thiên Huyền Nữ giờ phút này công lực đã khôi phục. Chỉ là nguyên thần vẫn thoáng có chút suy yếu. Coi hắn nói tâm sáng sủa cảnh giới đích tu vi. Một cái canh giờ sau khi liền đã đi tới Đông Thắng Thần Châu phương Bắc. Nơi này đúng là Hắc Sơn Lão Yêu, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu đám người chiếm cứ đích địa bàn. Hai người từ không trung rớt xuống. Cửu Thiên Huyền Nữ suy nghĩ một chút. Của nàng thân thể đột nhiên bắt đầu biến hóa. Vốn thiên tiên bản đích dung nhan trở nên dị thường đích bình thường. Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. Hắn không rõ Cửu Thiên Huyền Nữ vì sao phải biến hóa thân hình. Bất quá hắn lúc này quan tâm cha mẹ thân nhân. Thật sự là không có tinh lực hỏi chuyện này. Chỉ thấy Tiết Lang Vân hướng tới Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu chỗ đích doanh địa bước đi. Chỉ chốc lát sau khi liền đã đi tới Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu chỗ đích doanh địa. Hắn đang muốn tiến vào, nhưng phát hiện Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu đang đứng tại doanh địa môn khẩu. Lý Nghiêu, Vô Châu, Tiết Lang Vân không khỏi được hô to liễu một tiếng. Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu lập tức hướng tới Tiết Lang Vân nhìn lại đây. Chứng kiến là Tiết Lang Vân, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu vội vàng bay lại đây. Hai người hướng tới Tiết Lang Vân được rồi thi lễ. Nói, tham kiến sư tôn. Tiết Lang Vân trong lòng lo lắng. Còn chưa có chờ bọn hắn hai người nói xong. Liền vội hỏi, thiên đình có phải là phát sinh đại biến liễu? Người sư nương bọn họ có hay không ở trong núi? Tiết Lang Vân lo lắng không thôi. Hắn phía sau đứng thẳng đích Cửu Thiên Huyền Nữ nhưng sắc mặt dị thường đích bình tĩnh. Giờ phút này Cửu Thiên Huyền Nữ biến ảo thân hình. Lý Nghiêu cùng Triệu Vô Châu cũng không nhận ra nàng đến. Lý Nghiêu gật đầu, nói, ta đang muốn hướng sư phó ngươi bẩm báo chuyện này chứ. Thiên đình quả thật xảy ra đại biến. Nghe nói là Thật Vũ đế quân cùng Tử Vi đế quân đích thuộc hạ hướng Huyền Nữ nương nương đích thuộc hạ phát khởi tiến công liễu. Thiên đình đích bầy tháp Lý Thiên Vương cũng dẫn theo vô số đích thiên nước sông binh tiến công nương nương đích thuộc hạ. Lý Nghiêu còn chưa có nói xong. Tiết Lang Vân đưa hắn nói cắt đứt. Cấp đích nói, trước tiên là nói về nói ngươi sư nương các nàng thế nào liễu. Còn có ngươi sư đệ bọn họ. Lý Nghiêu sửng sốt, nói, sư nương bọn họ đô theo thiên đình trốn thoát, thần tú tiền bối cùng bồng lai thánh nữ tiền bối cũng đã theo thiên đình trốn thoát. Bất quá ta đích này các sư đệ nhưng, nói tới đây Lý Nghiêu hai khỏa cổn viên đích hai tròng mắt dĩ nhiên trở nên đỏ lên. Hắn đích trên mặt lộ ra thương tâm đích vẻ mặt, bên cạnh đích Triệu Vô Châu cũng là sắc mặt bi thống. Tiết Lang Vân lập tức biết không diệu. Hắn hít sâu một hơi. Nói, Lý Nghiêu, đem người nọ mấy sư đệ đích tình huống đều nói cho ta nghe. Lý Nghiêu thanh âm có chút nghẹn ngào đích nói. Hạ Tùng sư đệ, Lý Hùng, Lý Báo Đô chết trận tại Liễu Thiên Đình trong. Nghe nói giết chết bọn họ chính là bầy tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh. Tiết Lang Vân như bị sét đánh bình thường. Hắn ngơ ngác đích đứng ở nơi đó, trong lòng bi thống gần chết. Hạ Tùng là hắn tại nhân gian sở thu đích người thứ nhất đệ tử, làm mấy trăm năm đích thầy trò. Hắn đối cái này đồ nhi cực kỳ quan tâm thương yêu. Này đồ nhi đã là hắn tại tiên giới đích thân nhân liễu. Lý Hùng cùng Lý Báo cũng cùng Tiết Lang Vân ở chung liễu mấy trăm năm. Thầy trò trong lúc đó quan hệ cũng vẫn không sai. Mặc dù tên là đệ tử, nhưng là cũng đều là thân nhân. Bây giờ này ba cái đồ nhi dĩ nhiên đô chết ở Liễu Thiên Đình trong. Này không thể không làm cho Tiết Lang Vân bi thương. Tiết Lang Vân lẳng lặng đích đứng ở nơi đó. Không có một lời nhất ngữ. Nhưng là Lý Nghiêu cùng Triệu Ô Quáp Vô Châu đô cảm nhận được Liễu Tiết Lang Vân trong lòng đích nọ cổ bi ý. Bên cạnh đích Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng đi lên. Nàng đem Tiết Lang Vân đích tay nhẹ nhàng kéo, thấp giọng nói, không cần quá mức thương tâm, giết chết bọn họ chính là bầy tháp Lý Thiên Vương, chúng ta sớm muộn sẽ vì bọn họ báo thù đích. Tiết Lang Vân hít một hơi thật sâu, nói, Không sai, tương lai ta muốn đích thân vì bọn họ báo thù. Qua được một trận, mặc dù Tiết Lăng Vân vẫn là bi đỗng không thôi. Bất quá hắn đích tâm tình đã bình tĩnh liễu rất nhiều. Tiết Lăng Vân trầm giọng nói. Được rồi, Lâm Chiến trốn thoát liễu không? Người sư nương các nàng bây giờ đô ở nơi nào? Tiết Lăng Vân nói vừa mới hỏi xong. Đột nhiên theo doanh địa trong đi ra thập hơn đạo thân ảnh. Thần Tú, Bồng Lai Thánh Nữ, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật đám người đô hướng Tiết Lăng Vân cái này phương hướng bay tới. Cách chương.